Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1853, chương 1855, không cho người sống. Ba canh, hiện tại, toàn bộ huyền thủy thần các, như cũ là cửu mạch, nhưng, mạnh nhất nhất mạch, là huyệt diệt phong, là lý bất hủ nhất mạch kia, cái này cùng trước kia, hoàn toàn khác biệt, mặt khác. Từ khi thiên đạo ý chí sút giảm về sau, không chỉ đại đạo cảnh phía trên người tu võ đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Ngay cả đại đạo cảnh phía dưới người tu võ, tốc độ tu luyện cũng sắp rất nhiều. Linh khí trong thiên địa tựa hồ cũng đang thức tỉnh. Phảng phất, có một loại muốn khôi phục lại thượng cổ thậm chí viễn cổ loại kia võ đạo sinh sôi đến đỉnh phong. Thời đại nồng độ linh khí. Chính bởi vậy, huyền thủy thần các đệ tử, thực lực cất bước cũng so trước kia mạnh rất nhiều rất nhiều. Tỷ như, bây giờ cửu thương thần các một sao đệ tử, cơ bản đều là thiên đạo cảnh 5 tầng phía trên, mà cửu thương thần các 9 sao đệ tử, leo lên huyền bảng đệ tử, tẩy mạch thành công đệ tử, người nào không là đại đạo cảnh 9 tầng thậm chí nửa bước chư thần cảnh cấp độ. Chỉnh thể mà nói, bây giờ Đại La Thiên, so 300-400 năm trước, chỉnh thể bên trên, võ đạo phồn thịnh rất rất nhiều. Cửu Tấn Hoang Tháp phía trước, đệ tử càng ngày càng nhiều, giảm một tầng, bên ngoài một tầng vây quanh. Những đệ tử này bên trong, có rất nhiều một sao đệ tử, có rất nhiều hai sao, có rất nhiều ba sao, năm sao, thậm chí. Ngay cả 9 sao chúng đệ tử đều có, người đông nghìn nghịt, những đệ tử này, từng cái sắc mặt kích động, chờ mong, hưng phấn, không kịp chờ đợi, từng cái nghị luận, Tô Thủy Lam hôm nay đến khiêu chiến đến đâu một tầng? Làm không cẩn thận đến 70 tầng a. Ta xem, 70 tầng cũng không chỉ, Tô Thủy Lam 13 ngày trước lần thứ nhất khiêu chiến Cửu Tấn Hoang Tháp. Liền leo lên thứ 53 tầng, 10 ngày trước lần thứ 2 khiêu chiến, leo lên 59 tầng, 4 ngày trước, leo lên 66 tầng. Lần này, làm không cẩn thận có thể đạt đến 75 tầng tả hữu. Quá biến thái, tại nàng phía trước, kỷ lục cao nhất hình như mới hơn 40 tầng. Mấu chốt, Tô Thủy Lam còn giống như không đến 500 tuổi, đơn giản không phải là người a. Nàng vốn cũng không phải là người, ngươi gặp qua 400 đến 500 tuổi nữ tử, còn cùng hài tử vậy sao? Nàng xem ra, cũng liền 6, 7 tuổi, đúng đúng đúng, quá kỳ quái, phấn chắc, cùng cái búp bê đồng dạng, rõ ràng liền 6, 7 tuổi cảm giác a. Tô Thủy Lam mới gia nhập huyền thủy thần các 3 tháng a. 3 tháng ở giữa. Nàng hình như đã phá vỡ hơn 60 cái ghi chép. Mới gia nhập huyền thủy thần các 3 tháng sau. Nhưng nàng đã là huyền thủy thần các 9 sao đệ tử. Nghe nói, Tô Thủy Lam đứng phía sau là Tiêu Diên cô nương còn có Triệu Phủ Nghê Thái Thượng trưởng lão Vân. Vân, không ngừng, có vẻ như Tô Thủy Lam lần đầu tiên tới huyền thủy thần các thời điểm. Các chủ còn có Nghiêm lão đám người đều xuất hiện, nghị luận càng ngày càng nhiệt liệt, người càng đến càng nhiều, làm bầu không khí đạt đến đỉnh điểm nhất thời điểm. Đột nhiên, không biết là ai hô một câu, Tô Thủy Lam tới, lập tức, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, từng đạo ánh mắt hướng về một phương hướng nhìn lại, đập vào mắt, một cái nhìn lên tới liền 6, 7 tuổi phấn chắc nữ hài tử. Xuất hiện, trong mắt của nàng quá trong suốt rồi. Tựa như là tinh khiết nhất mã não đồng dạng. Lông mi rất dài, nháy nháy, rất đáng yêu. Da thịt càng là cùng trẻ con vậy trắng nõn. Vô cùng vô cùng vô cùng tinh xảo. Cũng vô cùng đáng yêu. Ai nhìn thấy, đều muốn bóp một thanh cái chủng loại kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên mang theo hoạt bát thần sắc. từng bước một hướng phía Cửu Tẫn Hoang Tháp đi tới. Nàng ghim hai cái bím tóc, tiểu đại nhân vậy chậm rãi đi tới. Phía sau của nàng thì là theo mấy cái cùng tùy tùng một cái đệ tử. Mấy cái này đệ tử đều không là bình thường đệ tử, người nào không là đại đạo chín tầng cảnh, thậm chí nửa bước chư thần cảnh. Người nào không là huyền thủy thần các chín sao đệ tử, thậm chí tẩy mạch thành công tồn tại. Nhưng bọn hắn giờ phút này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo nữ hài nhi sau lưng. Cửu Tẫn Hoang Tháp trước càng thêm yên tĩnh. Giờ phút này ở trên không, trong vết nứt không gian, huyền thủy thần các tất cả cao tầng đều tại, bao quát Lăng Đồ, Nghiêm Lệ Khâu, Triệu Phủ Nghê đám người, còn có một cái tuyệt mỹ nữ tử, chính là Tiêu Diên. Năm đó Tiêu Diên thực lực không đủ, không có đi quỷ vực chiến trường, ngoại chàng thân lâm kỳ cảnh quan sát quỷ vực chiến, chỉ là thông qua màn sáng màn hình lớn quan sát. Về sau Tô Trần bị nhốt quỷ vực chiến trường, nàng một mực không hề rời đi. Những năm gần đây nàng tu luyện vô cùng vô cùng vô cùng cố gắng, tăng thêm huyền thủy thần các đem hết toàn lực bồi dưỡng, nàng hiện tại đã là chư thần cấp tồn tại, chư thần cấp một tầng. Nha đầu này, đột nhiên Lăng Đồ sờ lên râu mép của mình, cười có chút cưng chiều nhìn chằm chằm phía dưới Tô Thủy Lam. 400 đến 500 tuổi, còn cùng hai tử đồng dạng. Tô Trần huyết mạch mạnh mẽ quá đáng, cho tới nàng xuất sinh rồi cùng đồng dạng hài tử khác biệt. Năm đó, Nguyên Nhi nghi ngờ nàng rất nhiều năm, nàng mới xuất sinh liền có thể nói chuyện, sau khi sinh liền có được động hư cảnh thực lực. Tiêu Diên mở miệng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia thương yêu thần sắc. Nói, lúc đầu nàng cần phải một mực ở tại Tô Trần bên người, có thể bởi vì Tô Trần năm đó cửu nhân quá nhiều, không thể rất tốt bảo hộ nàng, cho nên lại để cho Nghê Thường mang theo nàng trở về. Cái này mấy trăm năm qua, Tiểu Thủy Lam hoàn toàn thực hiện nàng kinh khủng tu võ thiên phú. Bất quá, thân thể của nàng phát dục, rất chậm rất chậm rất chậm, tựa như là người khác qua 100 tuổi, nàng mới qua 1 tuổi, đến bây giờ còn cùng 6-7 tuổi hai tử đồng dạng. Đáng tiếc, tiểu nha đầu này quỷ linh tinh quái, cùng cha nàng tính cách đồng dạng, không sợ trời không sợ đất, lại không giống cha nàng đồng dạng cố gắng tu luyện. Triệu Phủ Nghê bất đắc dĩ thở dài, nói thiên phú, nàng thậm chí cảm thấy đến Tô Thủy Lam tu võ thiên phú không kém gì Tô Trần. Thế nhưng là, Tô Thủy Lam thật sự là quá lười, nàng một ngày cũng liền tu luyện thời gian một nén nhang. Đỉnh chết rồi, thời gian còn lại, tất cả đều là khắp nơi gây chuyện thị phi. Từ khi Tô Thủy Lam gia nhập Huyền Thủy Thần Các, Huyền Thủy Thần Các đều so trước kia náo nhiệt nhiều. Ngay cả như vậy, gia nhập Huyền Thủy Thần Các 3 tháng qua, Tô Thủy Lam cũng từ nhân đạo cảnh 4 tầng phát triển đến nhân đạo cảnh 9 tầng. Đương nhiên, làm Tô Trần con gái, cho tới bây giờ đều không phải là nhìn cảnh giới để phán đoán thực lực. Tô Thủy Lam thực tế sức chiến đấu hoàn toàn có thể đạt đến chư thần cấp 1 tầng thậm chí 2 tầng dáng vẻ. Nhất là về mặt sức mạnh, quá biến thái rồi, cũng không cần quá cưng chiều rồi. Bằng không thì, nhà đầu này về sau nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Nghiêm Lệ Khâu cười nói, ngươi được a, Nghiêm lão, là ai đem mình ẩn giấu có mấy triệu năm thất thải linh nhũ đều lấy ra cho Tiểu Thủy Lam? Lăng Đồ dỗi một câu, Nghiêm Lệ Khâu trực tiếp không lên tiếng, có chút xấu hổ, ai, cũng không biết Tô tiểu tử đến cùng như thế nào đây. Triệu Phủ Nghê hít sâu một hơi, đột nhiên hít một tiếng, ánh mắt trông về phía xa, hướng phía Huyền Thủy Thần các tu võ tràng nhìn lại, nơi đó có một tòa pho tượng, Tô Trần, khoảng chừng 999 mét cao. 10 phần chấn động. Năm đó, tại quỷ vực chiến sau đó huyền thủy thần các bỏ ra trọn vẹn 10 năm. Điều khác hoàn thành, từ nay về sau, pho tượng này đã trở thành huyền thủy thần các đệ tử trong suy nghĩ tín ngưỡng. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.